Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. Chương 132 Huyền Hà quỷ độc công tử ca chính là không giống nhau. Đám kia quỷ chết đói đầu thai, cũng có thể như vậy không chút nào để ý mà ghi tạc hắn chướng thượng. Tiểu nhị một bên cảm khái, một bên cung thân. Đầy mặt cười làm lành mà đứng ở tại chỗ, vạn gia bảo đại thọ chuyện này đã nói xong. Tiểu nhị ân cần hỏi, thiếu gia ngài còn có cái gì phân phó không? Đi cấp gia thượng hai ngọn có thể nhập khẩu bánh kẹo. Ngụy thiếu tùy ý mà phân phó, khuỷu tay đáp ở ghế bành đỡ bính thượng, bộ tịch 10 phần, được rồi, tiểu nhị nhi tuân lệnh. Bước chân không nhúc nhích, người còn tại chỗ. Dựa theo tửu lầu thói quen, trở về như vậy kỹ càng tỉ mỉ nói sau. Tiểu nhị tổng có thể được 1-2 khối tiền thưởng. Ngụy công tử ca như vậy rộng rãi, ra tay đánh thưởng khẳng định càng nhiều. Nếu có thể đến cái 1,5 lượng, cấp thân mật mua hương phấn tiền liền có. Nhưng mà không đợi tiểu nhị lung tung ảo tưởng, ngụy thiếu so đao tử còn hàn độc ánh mắt liền quét lại đây. Sử làm cái gì? Còn chưa cút, tiểu nhị sửng sốt, nửa là ủy khuất, nửa là dọa, tè ra quần mà chạy thoát đi ra ngoài, phòng livestream. Ngoặc kép, phòng livestream đại khái đoán được tiểu nhị tâm tư, nhưng vấn đề là, bằng hữu, hắn này, ngụy thiếu, nói không chừng so ngươi còn nghèo. Không mấy cái tiền vệ ếch đem tiểu nhị dọa đi rồi. Như cũ dựa vào ghế bành lưng ghế thượng, không có đứng dậy ý tứ, tay gác ở trên tay vịn đầu ngón tay từng điểm mà gõ. Trước đây trước tiểu nhị nhắc tới vạn gia bảo 69 đại thọ thời điểm, hệ thống giao diện lóe một chút, bắn ra tân nhiệm vụ nhắc nhở, thỉnh người chơi tiến vào vạn gia đại trạch, tìm kiếm tiệc mừng thọ, hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở chỉ có như vậy, vô cùng đơn giản một hàng. Vạn gia bảo vạn lão gia ngày sinh thỉnh kêu năm thần tài, trường sinh môn, đại thật sư, khống chế quỷ kêu năm hỷ thần. Vạn gia quản sự tiếp đãi đi vào chốc đầu hòa thượng đeo trường sinh môn eo tự bài, này ba cái đồ vật. Nếu là không liên hệ, mới kêu kỳ quái, nếu là vạn gia bảo lão gia thỉnh, năm thần tài, chính là trường sinh môn đại thật. Sư khống chế, năm hỷ thần. Kia này vạn gia đại thọ yến so với phúc yến tuyệt không sẽ giống tiểu nhị trong miệng nói, làm thần tài, nâng đại thọ, cấp vạn gia lão gia hạ sinh đơn giản như vậy. Vệ ếch nhắm mắt, như là dựa ghế bành chợp mắt, đồng dạng nhiệm vụ sớm hơn xuất hiện ở La Lan Chu giao diện, hắn ăn đốn. Đánh, bị đuổi đi đến tửu lầu Mã Liêu trong giới. Tiểu nhị còn hướng hắn sau trên eo đạp một chân, làm ngươi ăn vụng, cấp ra ra ở chỗ này ăn mã phân đi thôi. Ta xem ngươi lớn lên giống mã phân. La Lan Chu thầm mắng, bị đá tiến cỏ khô trong ổ. Ha hả ngây ngô cười mà bắt lấy cỏ khô, nửa điểm dị thường hành động cũng không dám có. Một con mắt thường nhìn không tới nhĩ trùng ở bọn họ xôn xao thời điểm. Từ sau eo bò tới rồi bờ vai của hắn chỗ, lăng quang giống nhau, một loan bắn ra, nếu là một cái không tốt, liền sẽ chui vào hắn lỗ tai bên trong, tầm mắt dư quang quét đầu vai nhĩ trùng. Đánh giá đêm nay lại đến cách làm trấn áp một lần, không biết cách vách một đội vệ ếch vào thành. Nhận thấy được này ngoạn ý không, La Lan Chu ẩn ẩn có chút nóng lòng, hắn xuất hiện ở. Vạn gia bảo thời gian so vệ ếch này vừa đến vạn gia bảo người càng dài, nghe được, quan sát đến sự tình cũng càng nhiều. Hắn cũng nhận được tiến vào vạn gia đại thọ yến nhiệm vụ. Vạn gia đại trạch là cường ngạnh vào không được, chung quanh nhĩ trùng rậm rạp, dám trèo tường ninh môn chính là một cái chết tự, tưởng đi vào chỉ có được đến vạn gia lão gia tự mình mời. Mà vạn gia lão gia chỉ biết mời châu phủ huyện thành những cái đó có tài lực có địa vị người, này Vạn Gia Bảo không hổ là một phương thổ hoàng đế, căn cứ La Lan Chu nghe được tin tức tới xem. Liền bình thường ở nông thôn viên ngoại lang, đều không đủ tiến Vạn Gia đại trạch ăn chính bàn tiệc mừng thọ. Chỉ đủ ở bên ngoài ăn chút biên giác bàn, mà hệ thống rành mạch. Rõ ràng mà yêu cầu, tiến vào Vạn Gia đại trạch, bọn họ người chơi đến địa phương. Một nghèo hai trắng, liền thân phận tạp đều đến chính mình cấp. Sao có thể lấy được đến Vạn Gia lão gia thiệp mời? Ngoặc kép, hào, hào, cái này hào, lại đến một mâm, tiểu nhị đâu? Cái này rượu lại đến hai, không, lại đến tam đàn. Ồn ào kêu la thanh từ tửu lâu lâu hai đại thông phòng truyền xuống tới, La Lan Chu nhị âm nhạy bén. Cách nửa cái sân đều có thể nghe được trước môn tiếng người. Lầu hai không ngừng kêu la thượng rượu và thức ăn thanh âm. Càng là nghe được rành mạch, đại bàn gà vịt, tay chảo thịt dê mùi hương đánh phía trên phiêu xuống dưới. Nhắm thẳng mũi hắn toàn. La Lan Chu bụng tức khắc lộc cộc vang lên một tiếng, mẹ nó. Một đám dân chạy nạn đều ăn đến so với hắn hảo. Sao sao sao vệ mười đạo, thẩm phú dũng đoàn người gió cuốn mây tan, ăn đến miệng đầy lưu du, liền tay áo đều ướt rầm rề mà đi xuống thấm thủy. Mười mấy đói bụng hảo chút thiên dân chạy nạn, ăn đến đôi mắt đăm đăm, tay khẩu bộ đình. Ngay cả ngay từ đầu còn có điểm cố kỵ Thiết Ca Nhi. Ở hàng thật giá thật thịt heo đồ ăn bưng lên sau. Đều đã quên lúc trước lo lắng. Ăn ngon, cái này ăn ngon. Lưu Tam Nghiêu một bên hướng trong miệng tác đồ vật. Một bên ồn ào. Thẩm Phu Dũng một tay đem hắn tay áo từ lòng dê nấu canh thượng đẩy ra. Chính mình không màng phỏng tay mà hướng đại khay đoạt đồ vật. Ăn ngon, im ở gặp lớn sơn liền không ăn qua tốt như vậy đồ vật, im ở Thanh Hà thôn cũng không hưởng. Qua, ra ra vào vào đưa đồ ăn thanh mâm tiểu nhị đều bị bọn họ này quỷ chết đói đầu thai tư thế dọa. Tới rồi, quản sự tiến vào nhìn một chuyến sau, cất bước đến đằng trước tìm đang ở gầy bàn tính trưởng quầy. Quản sự vô cùng lo lắng nói vài câu. Trưởng quầy gảy bàn tính tay dừng lại, vội vàng đem lúc trước đi hầu hạ Ngụy thiếu tiểu nhị hô lại đây. Vừa nghe tiểu nhị nói, Ngụy thiếu gia liền cái tiền thưởng cũng chưa cấp, trưởng quầy sắc mặt liền thay đổi, hai tầng những cái đó đói chết quỷ. Chuyên chọn tửu lâu chiêu bài chấn tòa món chính điểm, dùng chính là tốt nhất rượu hoa điêu. Tốt nhất Bắc Địa Dương, một chuyến tam bàn xuống dưới. Không cái trăm tám lượng bạc trả không nổi, vì Vạn Gia lão gia làm đại thọ. Vạn Gia Bảo mấy ngày không khai trấn, Yến Nhược Xuân không có khách hàng, mấy ngày liền một lượng bạc tử cũng chưa tiến trướng, trưởng quầy có tâm muốn từ dê béo trên người. Vớt một bút, riêng làm đầu bếp có cái gì quý nhất liền dùng quý nhất. Mà tiểu nhị nói, những cái đó đói chết quỷ đi theo Ngụy thiếu gia. Liền cái lộ phí thắt lưng vải cũng chưa mang, trên người cũng không có phóng ngân lượng địa phương, này số tiền nếu là thảo không xuống dưới, quay đầu lại tửu lầu chân chính chủ nhân hỏi xuống dưới. Chính mình có đến là liên lụy ăn, tưởng tượng đến này, trưởng quầy tức khắc có điểm luống cuống, liền bàn tính đều không đánh, chạy nhanh mà, làm người tặng hai bàn trà bánh quả tử lại đây. Chính mình tự mình bưng lên lầu đi, thiếu gia, ngài muốn trà bánh tới lâu, trưởng quầy bước chân vội vàng mà gõ khai thượng phòng môn. Thấy vị kia, Ngụy thiếu, còn ngồi ngay ngắn ở bên trong. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Ngụy thiếu ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư. Lười dương mà ngó mắt lại đây, trưởng quầy tâm thoáng an an. Tất cung tất kính đem trong tay trà bánh phóng tới. Ngụy thiếu, trong tầm tay trên bàn. Đầy mặt tươi cười nói. Thiếu gia, ngài xem, đây là chúng ta, Yến Đường Xuân, Kim tự chiêu bài điểm tâm. Dùng tốt nhất mạch phấn, tinh tế mà ma thêm táo phấn. Tiểu hỏa trưng ra tới. Ngài xem, hợp không hợp tâm ý. Trưởng quầy vào cửa trước, Ngụy Thiếu chính chán đến chết mà phiên thượng phòng quạt xếp, trà bánh một buông. Hắn mới gác xuống quạt xếp, lục xem khởi này đưa lên tới trà bánh, cũng không nói hảo, cũng không nói hư, một khối trà bánh bắt bẻ quá một khối trà bánh. Chính là chưa nói cái ăn tự, cũng chưa nói cái thưởng tự, kia chậm gì gì tư thế. Làm trưởng quầy một lòng không tự chủ được lại khó khăn lên, nào có chân chính đại thiếu gia ra cửa, không theo tay thưởng hạ nhân mấy khối ngân lượng. Quản sự nghe lén quá lầu hai đại thông gian đám kia đồ quê mùa đối thoại. Những cái đó đồ quê mùa đều là đánh xa một ít phía bắc nghèo sơn thôn tử lại đây. 10 cái người 10 cái bất đồng thôn, này Ngụy thiếu gia một thân khí độ là có chút xem đầu. Chính là nếu thật là nhà ai thiếu gia, kia khẳng định mang hạ phó đều là chính mình kia chỗ ngồi. Sao có thể lại là nước trong hà, lại là đại nghiêu bá, làng trên xóm dưới phân tán đến cùng không chính hiệu quân dường như. Trừ phi hắn là nơi khác tới, trên đường gã sai vặt tôi tớ đều chết sạch, gã sai vặt đều chết sạch. Liền tính nguyên lai thật là đại thiếu gia, trên người phòng trừng cũng không thừa nhiều ít nước luộc, nghĩ đến đây. Trưởng quầy lòng bàn tay đổ mồ hôi, lại thử nói, thiếu gia hảo tuấn tú lịch sự, tiểu nhân trước nay chưa thấy qua thiếu gia như vậy tuấn nhân vật. Không biết thiếu gia là nơi nào Ngụy gia người a? Bổn thiếu bổn gia không ở này. Ngụy thiếu chậm du nói, một câu, làm trưởng quầy tâm lạnh hơn phân nửa, loại này cách nói. Tưởng từ gần chỗ làm trong nhà đưa tiền lại đây khẳng định không có khả năng. Kia. Trưởng quầy miễn cưỡng cười nói, kia thiếu gia ngài hay không yêu cầu chúng ta khách điếm thế ngài cấp trong nhà đưa chút lời nhắn. Thế đạo loạn lạc, ngài một cái nhi bên ngoài, sợ là đến cấp trong nhà báo cái bình an, người cái gì ngoạn ý. Dám đối với bổn thiếu khoa tay múa chân. Ngụy thiếu đem trà bánh chụp hồi bàn chung, hắn dung sắc âm độc xuống dưới. Nhưng thái độ tuy rằng tàn nhẫn, lại từ đầu tới đuôi không đề nửa cái tiền tự, phòng livestream trên màn hình. Yến Đường Xuân trưởng quầy đối vệ ếch ấn tượng nhất biến tái biến. Từ có tiền con nhà giàu, tốt nhất dê béo đến nghèo túng đại thiếu. Không biết nơi nào tới lại đến chạy nạn thiếu gia, trả không nổi tiền, ăn bá vương cơm, phòng livestream xem đến lo lắng đề phòng. Đồng thời ngạnh sinh sinh bị lăn lộn ra vài phần vô ngữ. Không phải, trưởng quầy, ngươi đều hoài nghi hắn trả không nổi tiền, ngươi còn chính là không nghi ngờ hắn là cái thiếu gia. Các ngươi có phải hay không có tật xấu? Ấn tượng một rớt thành, ăn bá vương cơm không có tiền chạy nạn đại thiếu. Trưởng quầy đối vệ ếch xưng hô, lập tức từ tất cung tất kính thiếu gia sửa miệng thành khách quan. Khách quan ngài xem, này hai bàn tuyết trắng vân phong bánh là nửa lượng bạc. Một gian thượng đẳng nhã phòng cả đêm 1-2, dưới lầu mặt khác khách quan chướng có chút không được tốt tính. Ngài xem, là muốn trước thanh toán trà bánh thượng phòng chướng, vẫn là chờ phía dưới chướng tính hảo, lại cùng nhau cộng lại lại đây. Thiếu lấy này đó việc vụn vặt phiền thiếu gia. Một khối ghi sổ thượng, Ngụy thiếu không dương mắt, hắn thái độ kiêu căng, lại vẫn cứ một chữ không đề cập tới như thế nào trả tiền sự, trưởng quầy càng thêm tâm lạnh. Cường căng cười nói, được rồi, tiểu nhân liền cho ngài nhớ thượng, bất quá, bổn tiệm buôn bán nhỏ, khả năng không lớn phương tiện ghi sổ, đều là đi hiện kết, khách quan ngài xem, như thế nào? Ngụy thiếu âm xót xa cười lạnh, từ đây, hắn mí mắt rốt cuộc vừa nhấc, đỏ sậm trong mắt liếc hướng trưởng quầy, ánh mắt dao nhỏ giống nhau, đâm vào người sau một cái kinh hãi, chỉ cảm thấy chính mình những cái đó tiểu tâm tư toàn rành mạch nằm xoài trên ánh mặt trời phía. Dưới, vòng tới vòng lui, cho rằng thiếu gia ta hiện tại nghèo túng, khi ta trả không nổi tiền là không. Trưởng quầy đối thượng này Ngụy thiếu tầm mắt, sau cổ một trận hàn khí thẳng nhảy đến thiên linh, lùi một bước, theo bản năng liền nói, không dám, không dám. Lời còn chưa dứt, cái bàn kia đầu Ngụy đại thiếu trước tự, bang, một tiếng. Đem một thứ vỗ vào trên bàn, ánh đèn hạ, vật dễ cháy chợt lóe, bắt mắt châu quang ở trong ngọn lửa lóng lánh. Ngụy thiếu chậm rãi đem tay rời đi, hắn tay một rời đi. Trưởng quầy mắt nháy mắt liền thẳng, bị Ngụy thiếu chụp ở mặt bàn. Là một thanh màu đen tê giác vỏ, kim bính nạm vàng châu bảo đao, hạ cong hình cung chuôi đao đao đuôi là vàng ròng, đao sàm thượng được khảm hồng bảo thạch, lục phỉ thúy, xuống chút nữa, còn lại là liên tiếp lấp lánh sáng lên tiểu lục đá quý. Chuế thành một cái uốn lượn lục đá quý xa, hàm cắn ở chuôi đao thượng, hảo một phen lộng lẫy bắt mắt, châu quang liền thước bảo đao. Thiên hạ thương nhân phân Nam Bắc, đao cũng phân Nam Bắc, Tấn Bắc dựa gần mông cổ, mông đao bộ dáng gì, trưởng quầy không hiếm thấy quá, thậm chí từ quan ngoại tư mang tiến vào mông cổ đao. Bởi vì sắc bén, hoàn mỹ, có thể nói giết người lưỡi dao sắc bén, ở không thể gặp quang giao dịch, so hoàng kim còn quý trọng, nhưng Ngụy thiếu chụp ở trên bàn cây đao này. Phong cách lại cùng mông đao hoàn toàn bất đồng, trang trí hoa lệ tinh mỹ. Mà càng như là phía nam Điền Cương tới đao, Yến Đường Xuân, trưởng quầy có chút nhãn lực. Nhìn đến ra đây là một phen hàng thật giá thật, phi Điền Nam dũng sĩ không được sử dụng điền trại bảo đao. Tuy rằng cái gì lai lịch, nhìn không ra tới, cũng đừng nói mặt khác. Đơn chính là vỏ đao thượng hoa lệ hồng bảo thạch trang trí. Cậy một viên đều đủ mua cả tòa Yến Đường Xuân Đại Tửu Lâu. Vệ ếch đem hộ tát đao chụp ở mặt bàn. Đây là dân tộc A Sương mật bảo, cấp nhất kiêu dũng võ sĩ bảo đao, dùng toàn bộ dân tộc A Sương sở hữu quý trọng châu báu. Vỏ đao so bình thường hộ tát đao hoa lệ rất nhiều. Ở phó bản, hoàng kim châu báu cũng không như thế nào đáng giá, vũ khí trang trí đến lại hoa lệ, kia cũng chỉ có hiệu quả hào mới đáng giá, hộ tát đao, chân chính xưng là tứ cấp đạo cụ. Là nó có thể chạm trung quái dị đặc thù năng lực, dĩ vãng đại gia cũng không như thế nào để ý hộ tát. Đao bề ngoài, mà vệ ếch dùng nó rút đao ra thời gian so liền vỏ lấy ra thời gian càng nhiều, trước mắt. Vệ ếch đem đao chụp ở mặt bàn, phòng livestream đại gia hỏa còn có chút mơ hồ nhận lại đao ra tới có ích lợi gì. Phó bản cấm người chơi bán ra, giao dịch bất luận cái gì đạo cụ, này đao lại hoa lệ. Cũng không đổi không được tiền a, nhưng mà, trong phòng trưởng quầy đã xem ngây người, làm vạn gia bảo, trừ bỏ vạn tự cờ hiệu ngoại lớn nhất. Tửu lâu lại ở vào biên quan thương mậu trấn, Yến Nực Xuân trưởng quầy đón đi rước về, thực sự gặp qua không ít thứ tốt, cũng gặp qua không ít rồng, điền quận sản bảo châu, mà Ngụy thiếu tùy tay chụp ở trên bàn chuôi này bảo đao. Đó chính là một thanh hành tẩu bảo châu cháp, Dự Hy đứng trước mày, này quả thực chính là đem một tòa vạn gia đại trạch tùy thân mang ở trên người a. Ánh đèn hạ, bảo đao châu quang bắt mắt, trưởng quầy hô hấp đều có chút không xong, khách, khách, Ngụy thiếu gia, này, này, trưởng quầy nói đều nói được có chút không rõ ràng lắm. Này, Ngụy thiếu nơi nào yêu cầu mang lộ phí ở trên người? Liền tính hạ phó gã sai vặt toàn chết sạch, thắt lưng vải nửa cái không mang theo, có như vậy một thanh đao ở... Ngụy đại thiếu tưởng ở bọn họ này Yến Đường Xuân ở bao lâu thượng phòng. Liền ở bao lâu, trưởng quầy còn không có tới kịp đem nói xong, Ngụy thiếu liền đem đao chiều hắn. Vứt lại đây, như vậy quý trọng một phen bảo đao. Này Ngụy thiếu ra thế nhưng liền dễ dàng như vậy mà ném ra tới. Không sợ bị va chạm, trưởng quầy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Một cái phi pháp. Lấy cùng thân hình không tương xứng hợp nhanh nhẹn phi pháp qua đi. đôi tay chặt chẽ phủng trụ đao. Một phủng trụ đao, đao thượng hoàng kim phỉ thúy đá quý, càng thêm lóe đến hắn đầu váng mắt hoa. Trưởng quầy chân đều có chút mềm, này nếu là một cái bị va chạm, hư chính là hơn 1000 lượng bạc a, như thế nào? Ngụy Thiếu cười lạnh, còn hoài nghi ta này đao có giả không thành. Trưởng quầy kinh hồn chưa định mà phủng đao phục hồi tinh thần lại. Một hồi thần, chạy nhanh điên cuồng lắc đầu. Không dám không dám, thiếu gia này đao, tuyệt thế bảo đao, tuyệt thế bảo đao. Ngụy Thiếu lúc này mới lại lạnh lùng cười một tiếng. Sau này một dựa, cùng phân phó cẩu nô tài giống nhau, đi vạn gia bảo tốt nhất trang phục cửa hàng. Cấp thiếu gia ta chọn tốt nhất quần áo lại đây, lại giống như đêm nay lấy lại đây cái này phá bố lạn sam giống nhau. Liền cho ta tăng cường đầu của ngươi. Hắn khinh miệt mà bắn hạ thân thượng màu nguyệt bạch trường. Quái, lại đi trang phục cửa hàng, định 19 bộ giống dạng hạ phó phục, đều phải nhất tinh thần bộ tịch, lại muốn giống nhau đồ vật đánh vệ ếch trong miệng phân phó ra tới. Trưởng quầy liên tục gật đầu. Cuối cùng tất cung tất kính mà đem Ngụy Thiếu bảo đao phủng tới rồi trên bàn, nhậm cái nào bình dân áo vải trong tay phủng giá trị liên thành đồ vật. Tay đều phải phát run, cũng liền tự tin 10 phần công tử ca có thể không để trong lòng. Tùy tay tung ra tới, đều không sợ hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, đoạt giết người. Lúc này lại lần nữa nhớ tới lúc trước lên lầu thời điểm kia giúp dân chạy nạn tùy ý nhắc tới Ngụy Thiếu Tể người nói phòng livestream. Trưởng quầy đối vệ ếch ấn tượng nhảy dựng, biến thành có thể dễ dàng ném ra thượng vạn lượng bạc đại thiếu. Lai lịch thần bí phòng livestream, có thể ném đến không dễ dàng sao? Đó là hệ thống trói định người chơi vũ khí. Hắn tâm niệm vừa động, là có thể đủ thu hồi thanh vật phẩm đi, thảo. Đột nhiên phòng livestream ngộ, hệ thống là cấm đạo cụ giao dịch. Mua bán, nhưng vệ ếch từ đầu đến cuối liền chưa nói qua muốn bán a. Hắn chỉ là thanh đao lấy ra tới, bãi tại nơi đó, nửa cái tự cũng chưa nhắc tới, bán đao, sự tình. Thậm chí còn đao đều là trưởng quầy chính mình cùng còn phòng tay củ mài dường như còn trở về, có như vậy một thanh bảo đao ở, trưởng quầy nhân tâm đại định, lại không nghi ngờ vệ ếch có thể hay không còn thượng tiền, nhưng 3 ngày một quá, vạn gia đại thọ yến một quá, chờ tính tiền khi, vệ ếch người còn ở đây không yến đường xuân, vậy khó mà nói, người chơi là không thể ở vạn gia bảo hành trộm ăn cắp. Nhưng chưa nói không thể hành lừa a. Hỏng rồi, cổ đại không có phản trá tuyên truyền a hảo vừa ra đường đường chính chính, tay không bộ bạch. Lang, ta là Yến Ngừng Xuân trưởng quầy, ta muốn báo quan lạp. Không tin bánh không nợ chướng, thành thành thật thật làm giao dịch, núi vàng núi bạc không chiếm được đều là núi giả, tay không bộ bạch lang ai nhất hành. Giang hồ Ngụy Thiếu có đại danh mẹ ra. Thật là nghiêu bức, ta cẩn thận hồi ức một chút. Vệ thần là thật sự, nửa cái tự bán đao nói cũng chưa để a. Toàn dựa vào trưởng quầy chính mình não bổ. Sách giáo khoa giết heo bàn ta là phó bản hệ thống. Ta cũng muốn báo quan không phải. Này trưởng quầy, liên tục đoán thật nhiều thứ. Đều hoài nghi đến vệ ếch trên người không có tiền. Liền chính là không hoài nghi hắn căn bản không phải cái gì thiếu gia. Vệ thần này, đại thiếu, nhãn là chuyện như thế nào? Hạn chết hồ ở trên người sao? Không có biện pháp, vệ thiếu gương mặt này quá có lừa gạt tính, nhìn một cái vệ thần gương mặt này. Nhìn một cái vệ thần này xong quý giá tay. Người cảm thấy hắn là cái bình dân áo vải nhã trong phòng ánh nến quang. Vệ ếch thay cho đoàn miên phục. Hắn dựa ghế bành, vai rộng thân cao, một kiện màu nguyệt bạch ám văn áo dài, tròng lên trên người, giống như là trong tivi nhà cao cửa rộng đi ra đại thiếu gia. Đôi tay tùy ý đáp ở ghế đỡ lên, một quả không biết cái gì địa vị bạc giới mang bên trái tay ngón áp út. Gõ tay vịn khi, hơi hơi loang loáng, đừng nói liếc mắt một cái qua đi. Hết lòng tin theo hắn là đại thiếu, liền tính hắn trà trộn vào dân chạy nạn đàn. Tự xưng chính mình là người thường cũng chưa người tin, theo vệ ếch không ngừng báo ra đồ vật. Hắn ở Yến Đường Xuân tích lũy giấy tờ phiên đến một cái đáng sợ nông nỗi, nhưng hắn báo đến càng nhiều, Yến Đường Xuân trưởng quầy càng an tâm, ngày mai buổi chiều lại đem cái này đưa đến Vạn Gia Phủ. Đi, Ngụy Thiếu báo ra cuối cùng một thứ sau, cầm lấy mặt bàn bên tay trái phóng một trương giấy viết thư, Yến Đường Xuân trưởng quầy lúc này mới phát hiện, hắn tiến vào trước. Ngụy Thiếu đã sớm viết một chương đồ vật, đặt ở bên cạnh bàn, quả nhiên là hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Ngụy Thiếu sớm liền viết hảo tin, muốn sai phái người đi gần chỗ lấy ngân phiếu, trưởng quầy hổ thẹn không thôi. Vội vàng tiến lên đôi tay tiếp nhận hơi mỏng giấy tuyên thành. Chờ trang giấy một tiếp nhận, trưởng quầy lại là sửng sốt, không phải hắn tưởng cái loại này tình huống quẫn bách. Khiển phái người đi gần chỗ lấy tiền tin, tin ngẩng đầu, viết rõ ràng là, huy 11 hành điển đường Ngụy Thiếu, đến nghe tấn quận Vạn Gia Quý Thọ, đặc làm bái kiến, huy 11 hành, trưởng quầy trong lòng nhảy dựng. Trong tay này hơi mỏng một chương giấy, phảng phất so lúc trước hộ tát đao càng trọng, bình thường người nhìn khả năng không hiểu đây là cái gì, nhưng làm trưởng quầy. Sao có thể không hiểu đây là có ý tứ gì? Hơn nữa Yến Đường Xuân khai ở Vạn Gia Bảo, sau lưng chủ nhân là Tấn Tây Bắc nổi danh liền tên cửa hiệu Tửu Lầu. Chỉ là khó thắng Vạn Gia Bảo loại này ra đại nghiệp đại địa đâu xa. Yến Đường Xuân trưởng quầy so bình thường tiểu làm buôn bán. Càng rõ ràng thiên hạ thương hội thế lực, huy 11 hành. Nói chính là huy thương đương kim thiên hạ có thể cùng tấn thương so sánh một cái khác đại thương. Giúp huy thương, Vạn Gia Bảo lão gia là tấn thương, mà huy thương là phương Nam huy quận vùng đại thương nhân liên hợp hình thành đại thương giúp. Thực lực mạnh mẽ hùng hậu, cùng tấn thương không phân cao thấp, mà huy thương chung, 11 hành, càng là lừng lẫy nổi danh. Kinh doanh đông đến Quảng Châu bến cảng, tây đến xuyên tàng điền nam mấy cái đại thương lộ, này tùy tay có thể lấy ra một thanh giá trị liên. Thành bảo đao công tử ca, thế nhưng là phía nam tới huy thương đại thiếu gia, không chỉ có như thế. Vẫn là huy thương đại gia điển hành đường khẩu thiếu gia. Trưởng quầy trong lòng hoảng sợ, theo bản năng lại ngẩng đầu đi xem ngọn đèn dầu chung, Ngụy Thiếu. Nguyệt bạch quần áo dễ dàng sấn đến ra người hoàng mặt xấu, nhưng Ngụy Thiếu nguyệt bạch trường quái xuyên trên người hắn liền sấn đến người khác cùng hàn ngọc giống nhau, thấm ra khắc cốt bạch lãnh. Đại Tây Bắc khí hậu dưỡng không ra như vậy tuấn công tử ca, nhưng nếu hắn là phía nam tới, vậy nói được thông. Vạn Gia Bảo lão gia có hai khuê nữ đương thiên kim tiểu thư dưỡng, ở thiên quan vùng đã coi như nhất đẳng nhất thủy linh. Phóng Ngụy Thiếu trước mặt, vẫn cứ tháo đến cùng nông thôn phụ giống nhau. Hơn nữa, liền tính là giang nam khí hậu toàn nghi, bình thường bá tánh cũng tuyệt đối dưỡng không ra như thế tốt khí độ cùng lãnh bạch làn da. Thế nào cũng phải là đại trạch thâm viện, tài phú bạc triệu không thể. Yến Đường Xuân trưởng quầy một hồi tư duy gió lốc. Phòng livestream nhân vật đối người chơi, VX, ấn tượng cùng spam giống nhau đổi mới, xuyên thấu. Qua không ngừng đổi mới gia tăng ấn tượng, phòng livestream người xem đem trưởng quầy tâm lý hoạt động đọc đã hiểu cái đại khái, tức khắc. Hảo hảo, liền vệ thần như thế nào như vậy bạch, như vậy tuấn, đều chính mình não bổ toàn ha ha giang nam khí hậu dưỡng người lạc. Mẹ ra. Thật liền khai cục một chương ra, diễn kịch toàn dựa vào người khác, chính mình nỗ lực, vệ thần, tam câu nói, là một cái Tửu Lầu lấy ta vi tôn ai nhìn đến ra tới. vệ thần trước mắt toàn thân trên dưới không mấy cái tiền đồng đâu. Vẫy tay bye bye, vệ thần, muốn nói dối, vậy muốn xả cái lớn nhất êm đẹp. Huy thương 11 hành người tới Vạn Gia Bảo, chẳng lẽ là có cái gì đại động tác? Làm Yến Đường Xuân trưởng quầy hãi hùng khiếp vía, không chỉ có riêng là Huy thương Ngụy thiếu khí độ, càng quan trọng là tin trước hai chữ, Điền Đường chỉ có cửa hàng nhân tài hiểu, Điền Đường này hai chữ phân lượng, thương trong bang có rất nhiều phân tán hành hội, tỉ như đại thương giúp hạ nhiều có trà hành, muối hành, tiền giấy hành, bố hành, mễ hành, các hành có các hành đại đường khẩu, Điền Đường chỉ chính là tiệm cầm đồ đường khẩu, tiệm cầm đồ cửa hàng nhất lợi nhuận cách xu nhất ăn thịt người không nhả xương nghề, Huy thương, cầm đồ, hành. Tắc nãy ngầm trên đường nổi tiếng nhất tiệm cầm đồ, có câu tục ngữ nói, vô huy không điền. Tấn thương tuy rằng cũng cự phú, nhưng nói đến kỳ chân dị bảo, kia còn phải là huy thương qua tay nhiều nhất, ngầm tay chân cũng nhất quảng, từ hoàng gia ngọc tỷ. Hạ đến người thường rách nát áo bông, chỉ cần ngươi sở thích hợp tử, liền không bọn họ không dám điển, không dám tiếp. Nếu là này Ngụy thiếu thật là huy thương Điền Đường đại thiếu, kia hắn tùy tay chính là một thanh Điền Nam bảo đao, hoàn toàn chẳng có gì lạ, có thể trưởng tiệm cầm đồ mua bán cửa hàng đại thiếu, qua thay bảo hóa nhiều, tùy tiên mang theo chút quý trọng vật phẩm, không tính cái gì, mà Ngụy thiếu tàn nhẫn độc ác, kia càng là nói được thông. Điển tự thấm huyết, so giống nhau vay nặng lãi thương nhân còn muốn tàn nhẫn. Cầm đồ phô quầy đều là cao đến không thấy điển đồ vật người mặt. Vào cầm đồ phô đồ vật, đều phải thoát một tầng ra, mà kinh doanh, ám điển, trưởng sự người, qua vay đều là chút dính máu tanh đồ vật, không thể gặp quang, bảo vật đáng giá không thể để lộ tiếng gió, muốn chấn được bãi. Tự nhiên mỗi người tay nhẫn tâm tàn nhẫn, âm tình bất định, Ngụy thiếu tuổi còn trẻ, đã là phía Nam huy thương tiệm cầm đồ đường khẩu trưởng sự người, tới Vạn Gia Bảo. Trực tiếp chính là điểm danh muốn bái kiến Vạn Gia Bảo lão gia, này đến là cái gì thân phận? Có đến là cái gì đại động tác đến phía Nam huy thương? Ngầm tìm kiếm Vạn Gia Bảo loại này quan khẩu đại tấn thương hợp tác. Đắc tội loại người này, chính mình có thể có hảo quả tử ăn. Trưởng quầy càng nghĩ mà sợ, chạy nhanh liên tục chắp tay thi lễ vì chính mình lúc trước hoài nghi xin lỗi. Ở trong mắt hắn, vệ ếch lúc trước chưa cho tiểu nhị tiền thưởng, kia đều thành Điền Đường đại thiếu tự giữ thân phận, muốn cho hắn ở chính mình cùng Vạn Gia lão gia chi gian giật dây. Bởi vậy cố ý dẫn hắn đi lên. Huy thương trưởng sự đại thiếu liền thiên kim bảo đao đều có thể tùy ý chụp trên bàn, còn có thể không về điểm này tiền trinh, nhân vật Yến Đường Xuân trưởng quầy, sáu tề, đối người. Trời vệ ếch ấn tượng đã đổi mới, có tiền thả thần bí huy thương Điền Đường đại thiếu ra. Ngàn vạn muốn cẩn thận cung phụng ngàn vạn muốn cẩn thận cung phụng, hạ bỏ thêm hành dấu nhấn. Mạnh. Phần livestream, ngoặc kép, không, trưởng quầy ngươi tỉnh tỉnh, ngươi cũng chưa từ trong tay hắn bắt được nửa cái tiền đồng tử, tin hay không ngươi muốn hắn lập tức phó cái 20 lượng bạc, hắn phải đóng gói cút đi, tác giả có lời muốn nói. Trưởng quầy, Ngụy thiếu không hổ là Ngụy thiếu, quá có tiền phòng livestream, vệ đại thiếu. Điểm đánh sẽ dạy ngươi như thế nào ở cổ đại tay không hành lừa. Đầu tiên ngươi muốn lớn lên hào, tiếp theo ngươi muốn lớn lên hào, cuối cùng ngươi còn muốn lớn lên hào 6.900 tự. Đại trường chương, cơ sở đổi mới cộng dinh dưỡng dịch 24.1 v kép thêm càng dưới vì thêm càng cống hiến giả. Tương đương, sao,